Sự tái sinh của Curtis, chương 16, góc truyện audio.com. Frank nằm dài trên chiếc giường king size, cánh tay che ngang mắt với nửa ly rượu Scotch trong tay thứ bảy đang đến gần kề. Nếu không tìm được Alex và đưa cậu lên sân khấu đúng hẹn, lão sẽ mất toi 1 triệu bảng Anh. Đoạn video tường trình của Alex trước báo chí đã bác bỏ mọi lý lẽ giả hiệu mà Frank đã dựng lên, và càng lúc càng chiếm được sự ủng hộ của khán giả. Tyler Curtis đối với truyền thông bây giờ đã không còn là một kẻ nghiện ngập đáng bị nhận hậu quả nữa, mà đã thành một ví dụ sáng ngời cho lòng quả cảm và sự kiên quyết, thậm chí còn là một hình mẫu lý tưởng hơn cho tinh thần đấu tranh vượt qua bệnh tật. Với Alex, mọi thứ bây giờ là tốt không thể tốt hơn. Còn với Frank, là tệ không thể tệ hơn. Có thể nói Alex đang lên như diều gặp gió, còn Frank tuột xuống như diều đứt dây. Glenn đã làm một cú lộn mèo và rút chân khỏi thỏa thuận. Càng nghĩ, Frank càng thấy mụ nói đúng. Alex không phải đồ ngu, việc này chỉ chứng tỏ Frank đã tuyệt vọng cỡ nào khi lão đã nhất thời hồ đồ cho rằng Alex sẽ dâng lên 2 triệu rưỡi đô cho một bà mẹ biệt tích 12 năm. Câu chuyện mà Frank dựng nên, nói rằng Len giờ như con tàu mắc cạn bởi một ông chồng phá sản, nghe cũng viển vông cũng ngang ngửa với việc tìm thấy chiếc cúc vàng ở phía cuối cầu vồng. 1. Vào những lúc tuyệt vọng con người sẽ nghĩ ra những biện pháp vô vọng, và Frank đã thành công, không gì hơn là trong việc tự lão đi đè nặng thêm cho gánh nặng tài chính của lão. Duy nhất một thứ lão có thể lợi dụng đó là bản tính thương người của Alex. Cậu sẽ không từ chối đến buổi diễn từ thiện để ủng hộ cho trẻ em cơ nhỡ trên thế giới. Alex đã biến mất khỏi khách sạn không một dấu vết, và Frank biết cậu sẽ tái xuất hiện cùng với bao nhiêu hoành tráng và bấy nhiêu khôn ngoan. Lão bổ đến cái điện thoại và quay số, vừa chờ đợi vừa tu luôn một hơi hết nửa ly Scotch còn lại. Lão quẳng cái ly rỗng xuống nền thảm, 2 triệu rưỡi, hoặc là tôi sẽ rút cậu ta khỏi buổi diễn. Robert Grove, trưởng ban tổ chức, muốn nghẹn chân trước cái giá 1 triệu rưỡi đột nhiên thêm vào của Tyler Curtis. Làm sao mà tôi trả cho nổi, vậy thì cứ việc tuyên bố là Tyler Curtis sẽ không có mặt. Tất cả quảng cáo của chúng tôi từ hôm Chủ nhật đều đã tập trung vào Tyler Curtis. Cậu ta mà không xuất hiện thì sẽ mất hàng triệu bảng. Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà. Frank đi lại chỗ chai rượu Scotch ở góc xa đằng kia căn phòng. Tôi có thể dễ dàng thông báo cậu ta đang ốm, không diễn được. Sự im lặng kế tiếp làm Frank nhếch lên một cái cười lúc lão đổ Scotch vào một cốc rượu pha soda. Để giải thích cho đám đông và nhà tài trợ chấp nhận chuyện này, cậu ta phải hát nhiều hơn 2 bài. 6 bài, không kém, rồi tôi đảm bảo ngài sẽ nhận được tiền. Cái nhếch miệng của Frank biến thành một cái cười khẩy. Làm ăn với ngài thật tốt, Robert ạ, lão mang ly Scotch lại sofa ngồi xuống. Lão gọi một cuộc nữa, lần này tự tin đã có được số tiền mình cần. Một giọng nam cộc cằn trả lời. À tôi Frank đây, trước thứ hai tôi sẽ chuyển vào tài khoản ngài 2 triệu rưỡi. Tốt đấy, phần còn lại thì sao? Mồ hôi muốn trào ra khỏi lỗ chân lông của Frank Brooks. Trong vòng một tuần, hy vọng thế, ta cũng chẳng muốn lãng phí đạn vì ông. 1. Nguyên văn, Abbot of Gold at the End of the Rainbow. Đây là một tích cũ của châu Âu trước kia. Ở Silesia, một khu vực hẻo lánh thuộc Đông Âu, người ta cho rằng các thiên thần đã đặt một chiếc cúp vàng ở phía cuối cầu vồng. Góc truyện audio.com. Tích này ám chỉ sự viển vông xa vời, bởi vì chưa ai có thể đi được đến cuối cầu vồng. Cầu vồng được tạo ra bởi sự khúc xạ ánh sáng sau cơn mưa, khoảng cách của cầu vồng có thể được coi là từ hạt mưa gần nhất đến hạt mưa xa nhất, nhưng ai có thể biết được chúng cách nhau bao xa. Nhất là khi những cơn mây mưa luôn liên lục di chuyển trên bầu trời. Khách chương.